Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, quá khứ chua xót sự tình. Hai càng, Lý Dật đột nhiên liền bị ế trụ, hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế có tính cách, như thế nói 102 nữ tử, cũng khó trách Lão Dương. Không dám tự mình vào nhà mà đến, nếu là Lão Dương một khi cùng nàng gặp mặt, lại hoặc là Lãnh Diện Hoa nhận ra Lão Dương thân phận, chỉ sợ Lãnh Diện Hoa bật người liền sẽ rút đao khiêu chiến. Đối với Lãnh Diện Hoa cự tuyệt, Lý Dật cũng không có coi đó là vấn đề. Lãnh Diện Hoa, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc địa suy tính một chút, ta trước đó đề nghị. Lý Dật cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua Lãnh Diện Hoa đường đao, chỉ thấy nàng trong tay thanh kia đường đao, mặc dù là bị sáng bóng bóng lưỡng vô cùng, nhưng phía trên lại có chút lỗ hổng nhỏ, hiển nhiên là không có ngân lượng mua sắm một thanh đao tốt. Lý Dật lại nói ra, ta có thể cho ngươi đổi một thanh càng tốt đao, hơn nữa ngươi cũng không cần mỗi ngày đều trốn ở nơi này phòng tối bên trong. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm, các ngươi đi thôi. Không tiễn. Lãnh Diện Hoa lạnh lùng địa quét Lý Dật một cái, mũi đao cũng bỗng nhiên sáng loáng một tiếng vào vỏ đao, đồng thời híp dưới hai mắt. Lý Dật xem như nhìn đi ra, Lãnh Diện Hoa đây là đang cho hắn dưới trục khách lệnh, hơn nữa ánh mắt bên trong còn mang có một tia uy hiếp. Đối với cái này, Lý Dật xem thường địa tủng dưới vai, lại khoát tay áo. Nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới phụ thân ngươi đây. Lý Dật đột nhiên nghĩ tới chủ ý, liền thốt ra, cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Diện Hoa. Nói ra, ngươi không phải cho tới nay đều muốn giết hắn sao? Lãnh Diện Hoa ngay tại chỗ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Lý Dật sẽ ném ra ngoài như thế một cái cảnh ô liu. Không thể không nói, câu nói này lực hấp dẫn, sau cái khác thứ gì đều có tác dụng. Lãnh Diện Hoa một mực rất đại tâm nguyện, liền là giết chết hắn phụ thân. Nếu không phải phụ thân hắn năm đó không được Cố Gia Địa bỏ vợ vứt bỏ nữ nhi, mẫu thân của nàng cũng sẽ không bị người đột quyết giết chết. Lãnh Diện Hoa hiện tại cũng sẽ không như thế địa hận Lão Dương. Đây là nàng nhiều năm trước tới nay trong lòng to lớn nhất khúc mắc. Nhưng nàng biết rõ, phụ thân nàng xuất hiện ở nhất định liền tại Trường An nội thành ở lại, không phải một tên tướng quân, liền là cái nào cái tướng quân phủ bên trên thân tín. Bởi vậy nàng đang ở lâm ngõ hẻm ở lại, đồng thời cũng tại âm thầm tra tìm Lão Dương hạ lạc. Chỉ bất quá, một cho tới bây giờ, nàng đều còn không có tìm tới Lão Dương mà thôi. Híp mắt nhìn chằm chằm Lý Dật đồng thời, Lãnh Diện Hoa ngữ khí băng lãnh hỏi đạo, hắn hiện tại ở đâu? Lãnh Diện Hoa cả người cũng từ nguyên đứng lên, nắm thật chặt trên tay đường đao. Tựa hồ, một khi nàng biết Lão Dương hạ lạc, nàng liền sẽ bật người đi ra ngoài, tự tay đi giết phụ thân nàng, vì mẫu thân của nàng báo thù. Vậy ta đề nghị, người suy tính được thế nào? Lý Dật cũng không gấp, mà là cười hỏi ngược một câu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lãnh Diện Hoa híp dưới mắt, không được dựa vào cái gì? Lý Dật cười cười, nghiêm túc nói ra, chỉ bằng ta là Lý Bá An. Lãnh Diện Hoa ngay tại chỗ cũng không khỏi sững sờ, híp mắt gấp hai mắt, cũng là tại nháy mắt giãn ra, trên gương mặt lộ ra một vẻ không thể tin thần sắc. Thậm chí, nàng còn có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Cái gì? Ngươi nói, ngươi là Lý Bá An, Lý công tử? Lãnh Diện Hoa giật mình hỏi đạo. Lý Dật thanh danh đầy thành Trường An bên trong, cũng đã truyền đi sôi sùng sục. Lãnh Diện Hoa làm sao sẽ không biết? Hơn nữa, Lý Dật tại bách tính bên trong thanh danh một mực rất tốt, Trước đó có người tìm đến nàng, nói là cho nàng đủ nhiều ngân lượng, nhường hắn đi tập sát Lý Dật. Nhưng Lãnh Diện Hoa trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt. Hơn nữa, nàng còn đem tìm đến người khác giết. Chỉ bất quá cho tới nay, nàng chỉ quan tâm tìm kiếm lão Dương Hạ Lạc, chưa từng gặp qua Lý Dật gương mặt. Lúc này, chợt nghe Lý Dật lời này nói tới, Lãnh Diện Hoa không thể tin được. Đang là tại hạ, thật 100%, Lý Dật mỉm cười, Lãnh Diện Hoa thấy vậy, trong lòng có chút bắt đầu tin tưởng, nhưng là mang theo không được hoàn toàn tin tưởng, nhiều năm qua dưỡng thành quen thuộc, nói cho nàng, không thể nhẹ tín nhiệm người nào, bởi vì không cẩn thận, liền sẽ chết. Nghiêm túc địa nhìn lướt qua Lý Dật, đồng thời lại cẩn thận nhìn bên người Nguyệt Nhi. Trầm ngâm thật lâu, Lãnh Diện Hoa vừa rồi lên tiếng hỏi đạo, vậy ngươi lại sẽ thái cực? Sẽ, Lý Dật mỉm cười gật đầu, vậy ngươi có dám cùng ta giao thủ hai chiêu sao? Lãnh Diện Hoa hỏi đạo, nhìn không ra tâm tình ba động, Lý Dật cười, nhìn đến, từ khi bọn hắn đi tới trong phòng, Lãnh Diện Hoa đều vẫn luôn rất cẩn thận cảnh giác. Từ nàng tiểu tâm động làm, cùng hiện tại đề nghị, vừa rồi sát đao tư thái, Lý Dật đều có thể nhìn đi ra, bất quá cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, nàng vẫn luôn là ở mũi đao miệng máu bên trên sinh hoạt. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Nguyệt Nhi, ngươi đi, cùng nàng giao thủ hai chiêu. Lý Dật thuận miệng phân phó đạo, là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, chậm rãi rút đao, mũi đao chỉ Lãnh Diện Hoa, đồng thời, mặt không biểu tình địa nói ra, xuất đao a, cứ việc trong lòng biết rõ, nếu là liều chết, bản thân nhất định sẽ đánh không lại đối phương, nhưng có thái cực nơi tay, Nguyệt Nhi một chút cũng không sợ, nói chuyện khi thế, cũng là tí ti cũng không giảm, tốt. Lãnh Diện Hoa gật gật đầu, bỗng nhiên rút đao, sáng loáng, sáng ngời đường đao, bỗng nhiên từ vỏ đao rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Diện Hoa bước chân về sau mãnh liệt địa đạp một cái. Nàng cả người, liền nháy mắt vọt tới Nguyệt Nhi trước người, phá không một đao chém ra, thẳng đến Nguyệt Nhi trên người yếu hại mà đi. Nguyệt Nhi không sợ. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây địa băng lãnh, trong tay thái cực cũng chợt nhưng mà lên, chanh, chanh, chanh chanh, hai đao giao thủ thanh âm, không ngừng vang lên, hai đạo nữ tử bóng người, cũng trong phòng không ngừng địa chớp động, đồng thời, còn có thể gặp đao quang tại vách tường bốn phía loạn động. Mặc dù Lãnh Diện Hoa bốn phía sát chiêu, nhưng Nguyệt Nhi lại là hoàn toàn tránh né có thể mà qua. Sử xuất thái cực Nguyệt Nhi, mặc dù có ăn thiệt thòi dấu hiệu, nhưng còn không đến mức nháy mắt liền thua trận. Thoạt đầu, Lãnh Diện Hoa còn hồn nhiên không tin. Thế nhưng là, làm nàng cùng Nguyệt Nhi giao thủ hơn 10 chiêu, đã thấy Nguyệt Nhi còn có thể chống đỡ. Đồng thời, nàng mặc dù chiếm cứ thượng phong, lại không thể nhẹ nhõm đánh bại Nguyệt Nhi. Lãnh Diện Hoa tin. Hô, một đạo tật phong tiếng lóe qua, Lãnh Diện Hoa cùng Nguyệt Nhi nháy mắt kéo ra cách xa mấy mét cự ly. Ta tạm thời tin ngươi. Lãnh Diện Hoa đem đao vào vỏ, nhìn chằm chằm Lý Dật, nói ra, bất quá ta phải nghiêm túc suy tính một chút. Được. Lý Dật nới lỏng khẩu khí, lại gật đầu một cái, nhìn xem đối diện Lãnh Diện Hoa, Lý Dật bỗng nhiên vừa cười một tiếng, nói ra, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc a, nếu là ngươi cân nhắc rõ ràng, có thể tới phủ quốc công tìm ta, tùy tiểu hoan nghênh. Ném câu nói này, Lý Dật liền đột nhiên đứng dậy, nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Nhi, đi ra cửa, ngoài phòng, nghe được trong phòng có binh khí giao qua tiếng không ngừng vang lên. Lão Dương tâm đầu một trận lo lắng cùng bồi hồi. Công tử có thể hay không? Đối tiểu đình bất lợi a. hẳn là sẽ không. Công tử không phải loại người như vậy. Nhưng nếu là Tiểu Đình bỗng nhiên đối công tử xuất thủ, ta lại nên làm cái gì? Lão Dương bên trong tâm rất là xoắn xuýt. Đang lúc hắn chuẩn bị nhấc chân vào xem một chút thời điểm, Lão Dương chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lý Dật đã trải qua mang theo Nguyệt Nhi từ trong nhà đi ra. Lão Dương tranh thủ thời gian chào đón, khẩn trương hỏi đạo, công tử, không có việc gì đi? Không có việc gì, Lý Dật lắc lắc đầu, vừa cười một tiếng, đồng thời đưa tay đi ra, nắm chặt Nguyệt Nhi tại hơi run rẩy tay, thuận đạo đem đao đưa cho Lão Dương, trêu ghẹo nói ra, Lão Dương, nàng rất lợi hại, người bản thân tiểu cẩn thận chút mà, ngoặc kép chấm hỏi, Lão Dương ngay tại chỗ liền có chút được, không có nghe hiểu Lý Dật câu nói này bên ngoài ý tứ. Đối đãi hắn hoàn hồn tới, trong tay chẳng biết lúc nào đã trải qua nhiều hơn một thanh đao, mà Lý Dật đây, lúc này, hắn đã trải qua nắm Nguyệt Nhi tay nhỏ, cùng Nguyệt Nhi dần dần đi xa, chỉ lưu cho hắn hai đạo tiêu gầy bóng lưng. Ngoặc kép, Lão Dương im lặng cười cười, tranh thủ thời gian đuổi theo, đang ở Lý Dật ba người đi đến không xa, Lãnh Diện Hoa Quan bế cửa phòng, đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở, sau đó nàng dẫn theo đường đao đi ra Lâm 13 ngõ hẻm. Thế nào, có sao không? Một bên hồi phủ, Lý Dật một bên lo lắng hỏi một tiếng. Vừa rồi cùng Lãnh Diện Hoa giao thủ, Lý Dật đã trải qua phát giác được Nguyệt Nhi cái tay còn lại tại hơi run rẩy, âm thầm đưa nó đặt ở phía sau. Rất hiển nhiên, Nguyệt Nhi cũng không phải là Lãnh Diện Hoa đối thủ. Hơn nữa, Lãnh Diện Hoa trên người cỗ kia hung ác kình cũng hoàn toàn không phải Nguyệt Nhi đủ khả năng chịu được. Có khả năng Nguyệt Nhi đã trải qua nội thương. Không, không có chuyện. Công tử, Nguyệt Nhi đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng về đạo. Tiểu tâm can bắt đầu phù phù phù phù, địa gia tốc cuồng loạn. Trên gương mặt nóng hổi, cũng càng ngày càng nóng. Nhà đầu ngốc, ủy khuất ngươi, đưa tay vuốt vuốt một khỏa cái đầu nhỏ. Lý Dật lắc lắc đầu bật cười, nghiêm túc nói ra, chờ một lúc đi qua, cho ngươi mở một bức dược, hảo hảo bồi bổ thân thể. Hắn làm sao sẽ không biết, Nguyệt Nhi rõ ràng là nói dối. Cái này một đường, nắm chặt nàng tay nhỏ, cỗ kia hơi run rẩy vẫn còn, rõ ràng là bị thương. Thật, không cần đâu, công tử, Nguyệt Nhi nghiêm túc lắc lắc đầu. Sau đó cúi đầu, trung thực nói ra, Lãnh nương tử võ nghệ rất mạnh, nếu không phải Nguyệt Nhi có thái cực, chỉ sợ Nguyệt Nhi hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Vậy ngươi đoán chừng ngươi có thể tiếp mấy chiêu? Lý Dật hỏi đạo. Ba chiêu a? Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, có chút ủy khuất địa quyết miệng, đồng thời lại thán khí đạo, đoán chừng ba chiêu qua đi, Nguyệt Nhi liền mất mạng. Ân, Lý Dật đối Nguyệt Nhi mà nói tán đồng, huống chi Nguyệt Nhi lại một hướng sẽ không nói dối. Lãnh Diện Hoa công phu thật là rất mạnh, chỉ sợ đúng như Nguyệt Nhi nói, bọn hắn ba người bên trong cũng chỉ có Lão Dương mới là nàng đối thủ. Một khi có Lãnh Diện Hoa gia nhập, Ngư Long Bang chắc chắn rất nhanh liền sẽ thống trị Lâm 13 ngõ hẻm. Thành Trường An bên trong giang hồ bang phái cũng sẽ vì đó chấn động. Bất quá đối với Lãnh Diện Hoa, Lý Dật cũng không lo lắng. Có Lão Dương tại lại không nói, nếu là thực lại không được, Lý Dật chỉ được hướng Hồng Phất Nữ cầu cứu rồi. Dù sao Hồng Phất Nữ là tông sư cao thủ, những người này đều không đủ gây sợ. Nghĩ thầm, một đoàn người đã trải qua về tới phủ quốc công, sự tình làm được thế nào? Tam Lang đang ở trong viện thêu thùa Hồng Phất Nữ, vừa nhìn thấy Lý Dật ba người trở về, liền cười hỏi một tiếng, mụ mụ, sự tình, so trong tưởng tượng, muốn khó giải quyết chút. Lý Dật cười khổ một tiếng, nghiêm túc trả lời, lão Dương cũng không thể giải quyết sao? Hồng Phất Nữ cười mỉm hỏi đạo, chỉ bất quá, làm nàng lại nhìn hướng lão Dương đồng thời. Hồng Phất Nữ ánh mắt bên trong, tựa hồ còn mang theo một cỗ không dễ dàng phát giác vẻ áy náy. Khụ khụ, lão Dương vội ho một tiếng, sắc mặt có chút buồn khổ địa chê cười đạo. Đại nương tử, là lão nô vô năng, tạm thời, còn không có giải quyết. Ai, Hồng Phất Nữ tựa hồ sớm đã có đoán trước một dạng. Thầm thầm địa hít khẩu khí, lắc lắc đầu nói ra. Được rồi, từ từ sẽ đến a. Khúc mắc luôn luôn cần thời gian trồng chất, cần tại thích hợp nhất thời điểm, mới có thể giải khai. Là, đại nương tử. Lão Dương gật đầu trả lời. Hồng Phất Nữ gật gật đầu, sau đó cho bên người tỷ nữ nhi sử cái ánh mắt. Tỷ nữ nhi liền tranh thủ thời gian bưng tới một bát dược, hướng đi Nguyệt Nhi trước người, cười nói ra, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đây là đại nương tử chuẩn bị cho ngươi dược, tranh thủ thời gian uống, hảo hảo bồi bổ thân thể. Tạ ơn đại nương tử, tạ ơn tiểu đào. Nguyệt Nhi cười cảm tạ, sau đó bưng qua chén thuốc, một ngụm liền uống vào, tí ti không được cảm giác được khổ. Không cần cảm ơn, tiểu đào hi hi cười đạo, lúc này mới tiếp nhận chén thuốc, sau đó hạ thấp người thi lễ mà đi. Nhìn thấy Hồng Phất Nữ, đã sớm đã trải qua sai người chuẩn bị một bát dược. Lý Dật cũng đoán được một số. Trong lòng càng thêm tò mò. Lúc này Lý Dật mới giật mình phát giác, có lẽ mụ mụ cũng biết rõ lão Dương quá hướng. Cái kia, lão Dương, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ nói chuyện? Lý Dật dò xét tính hỏi đạo. Dù sao việc này chuyện riêng người ta, Lý Dật cũng không dễ ngữ khí quá cứng. Mỗi người đều có bản thân tư ẩn, không được có đúng không? Được công tử, lão Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói ra, sau đó hai người cáo từ Hồng Phất Nữ, liền cùng một chỗ tiến về hậu hoa viên mà đi. Ai, nhìn xem lão Dương cô đơn bóng lưng, Hồng Phất Nữ giống là ở tự hỏi tự trả lời một dạng. Nói ra, nếu là năm đó, ta tự mình đi cùng lão gia trên chiến trường, cũng liền không có tiếc nuối. Đã trải qua trở về tiểu đào, nghe được Hồng Phất Nữ sau khi cảm thán, tại bên cạnh nhẹ giọng nói ra, đại nương tử, kỳ thật, chuyện này cũng không thể trách ngài, dù sao lão gia lúc đó, đã cho lão Dương báo thù. Hô, Hồng Phất Nữ hít sâu một hơi, cười khổ đạo, đáng tiếc, người mất không thể trọng sinh a, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.